Chương 48, khiếp sợ thế giới đại tin tức. Hải quân đại tướng Nha Mù Cụ Rồ tiểu tử này, không sai, a ha ha ha gặp cười to nói, hiển nhiên trải qua rung động ban đầu, gặp cũng là tiếp nhận rồi Mù Cụ Rồ đánh bại dâu trắng chuyện thật. Lại nghĩ tới Mù Cụ Rồ là đi qua mình mới gia nhập vào hải quân, điều này làm cho trọn đời đều dâng hiến cho hải quân gặp, làm sao có thể không vui đâu. Tán thành. Tờ S.U.G.U. gật đầu đáp. Ngay từ đầu liền hiểu sẻn gỗ cụ toàn bộ kế hoạch tờ S.U.G.U. đương nhiên sẽ không đồng ý sẻn gỗ cụ kế hoạch. Hành ạ kẹ nu lạnh rên một tiếng. Sắc mặt âm trầm cũng có thể chảy ra nước. Hắn cũng thấy xuất hiện tại tình huống, mặc dù là chính mình lại không tình nguyện, Mù Cụ Rồ trang bị thêm vì vị thứ tư danh hải quân đại tướng đã trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng sẽ không lên tiếng nữa. Ừm. Ta đây hiện tại lập tức đi trước mạ gì hệ rồi, cùng ngũ lao tinh thương nghị việc này. Chứng kiến ngoại trừ ạ kẻ nủ cho nên người tán thành chính mình quyết nghị, Sẻn gỗ củ hài lòng gật đầu, đứng dậy nói rằng. Tan họp Sẻn gỗ củ nói xong, lại là người thứ nhất ly khai hải quân nguyên soái người của phòng làm việc. Bây giờ Sẻn gỗ củ, đầy đầu đều là hải quân vị thứ tư đại tướng sự tình, có thể không có thời gian quản người khác. Chỉ để lại trong phòng vài cái người đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu mấy người đã làm xong sẽ cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến chuẩn bị, có ai nghĩ được đến biến thành như vậy. Như vậy Mù Cụ Rồ vốn là vô ý giấu giếm chiến thắng dâu trắng sự tình, sẽ ở hải quân có ý định tuyên dương phía dưới, ngắn ngủi mấy ngày, tin tức này liền truyền khắp cả cái thế giới. Mặc dù là tứ hải nhất góc hẻo lánh, đã ở vô số bỏ báo chim dưới sự cố gắng, đem báo chí truyền tới. Chỉ một thoáng, cả cái thế giới đều sôi trào lên mở đùa gì thế. Mị tạ giả xì Mù Cụ Rồ trung tướng, cư nhiên đánh bại dâu trắng, làm sao có thể dâu trắng nhưng là tứ hoàng A trên biển khơi mạnh nhất tồn tại A, dâu trắng chiến bại làm sao có thể, ta hiện tại nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ suy. Mị tạ giả xì Mù Cụ Rồ không phải là đóng tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên chính là cái kia hải quân trung tướng sao, muốn nổi danh muốn điên rồi A, chiến thắng dâu trắng mặc dù là tổng bộ hải quân tam đại tướng đều xuất hiện, cũng tuyệt không nửa phần khả năng chiến thắng dâu trắng. Chỉ bằng một cái nho nhỏ hải quân trung tướng, làm sao có thể một ít thông thường hải tặc, đối với qua báo chí những thứ này ngôn luận đều là suy chi di tị, tại bọn họ xem ra, hải quân những thứ này thủ đoạn, chỉ là vì mở rộng chính mình lực uy hiếp mà thôi. Thế nhưng, tân thế giới bên trong chân chính đứng đầu đại hải tặc, lại thì không cho là như vậy, mặc dù hải quân khả năng có vẻ khoa trương đáng nghi, nhưng là cũng không thể. Toàn bộ đều không tin. Tân thế giới bên trong trên một hòn đảo. Tóc hồng đoàn hải tặc. Bên bẹ mạn thần sắc có chút ngưng trọng, cầm lấy tờ báo trong tay, nhìn về phía một bên tóc hồng trầm giọng nói, xạ, cái kia hải quân tiểu tử, cư nhiên thực sự đánh bại dâu trắng. Ổ xạ lông mày nhướng lên, trong mắt đều là vô cùng kinh ngạc, mặc dù nhưng đã có một chút trực giác suy đoán, nhưng là khi chân chính nghe được tin tức này thời điểm, vẫn là khó có thể tin tưởng. Tiếp nhận bẹ mạn tờ báo trong tay nhìn, một lát, Sa mới chậm rãi buông trong tay xuống báo chí, mở miệng nói ra, không ngờ tới hải quân cư nhiên ra một cái như thế được nhân vật A bẹ mạn, về sau chúng ta thời gian khả năng liền khổ sở rồi. A ha ha ha nhìn có chút thoát tuyến xạ, bẹ mạn có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, thuyền trưởng, cái này có gì có thể vui vẻ sao ngạch. Tóc hồng sửng sốt, có chút lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, dường như cũng đu nở dê vở ơ y à. Bất quá sau này thời kỳ đã không thuộc về chúng ta à, kinh khủng như vậy hải quân, để tiểu phi đến đau đầu à, chúng ta hiện tại mở tiệc sẽ đi bì ở mồm đoàn hải tặc. Mẫu thân đại nhân, dâu trắng bị hải quân đánh bại quần áo tây trang Exit Cút Nam tức nhìn về phía trước mặt chặt lọt hẹ. Linh linh, thần sắc có chút câu nệ nói rằng, vóc người khổng lồ chặt lọt hẹ. Linh linh nằm nghiêng trên bong thuyền, thân thể hầu như chiếm cứ nửa thuyền hải tặc, nguyên bản hiệu xịu thần sắc. Đang nghe Exit Cút Nam tức nói lúc, trong nháy mắt tinh thần. Trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, lúc này mới lên tiếng nói ra, dâu trắng tên kia bị hải quân đánh bại chẳng lẽ tổng bộ hải quân chiến lực toàn bộ điều động trừ cái đó ra, nàng thực sự là nghĩ không ra hải quân có thể làm sao đánh bại dâu trắng. Không phải mẫu thân đại nhân, có người nói chỉ là hải quân một cái trung tướng mà thôi. Exit Cút Nam tức giọng nói có chút chần chờ, rất sợ chặt lọt kè. Linh Linh không phải tin tưởng lời của mình, dù sao đổi lại là mình cũng không dám tin tưởng đây là thật á. Hải quân trung tướng gặp sao chặt lọt kẻ. Linh Linh nhíu mày một cái. Nghe được là hải quân trung tướng, chặt lọt kè. Linh Linh đầu tiên nghĩ tới chính là Gạp, bất quá nàng và Gạp đối chiến số lần cũng không ít, đối với Gạp thực lực tự nhiên hiểu rõ phi thường tinh tưởng, Gạp cũng không cụ bị đánh bại dâu trắng thực lực A không phải, là một gã mới tấn thăng hải quân trung tướng. Xạ ba áo đi hải quân chi bộ Mỹ tạ dạ xỉ mù củ rồ e xịt cụt nam tức vội vàng trả lời. Mỹ tạ dạ xỉ mù củ rồ sao chặt lọt kè. Linh Linh rơi vào trong trầm tư, đối với Mỹ tạ dạ xỉ mù củ rồ tên này, nàng não chi dặm không có chút nào ấn tượng, một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra, lập tức tra cho ta tham tinh tưởng cuộc chiến đấu này sợ có tình huống, mặt khác chú ý tên này hải quân hướng đi, tận lực pho nở dê ngư á cùng hắn phát sinh xung đột. Hiển nhiên mù củ rồ đánh bại dâu trắng, điều này làm cho chặt lọt hẹ. Linh Linh như vậy càn rỡ đại hải tặc, cũng không khỏi sinh ra một cố kỵ vương triệu đạn. Đúng, mẫu thân đại nhân cái đủ đoàn hải tặc. Ngươi nói, dâu trắng cái kia lão ra hỏa, bị một cái nho nhỏ hải quân trung tướng cho đánh bại cái đủ thần sắc có chút cổ quái nhìn về phía một bên vóc người vạm vỡ rắc nói rằng. Đúng, cái đủ đại nhân. Rắc úng thanh ông tức giận hồi đáp. Thân là động vật hệ cổ đại chủng mánh mã tượng trái cây năng lực giả, rác nhưng là cái đủ đoàn hải tặc ba đại cán bộ một trong, số tiền thưởng 1 tỷ siêu cấp đại hải tặc đối với rác lời nói, cái đủ cũng không có quá nhiều nghi vấn, chờ mặc, một lát sau, cái đủ trong lúc bất chợt nở nụ cười, mở miệng nói ra, dâu trắng cái này lao ra hỏa, xem ra đã là già lọm khỏng nư a a cư nhiên bị hải quân trung tướng như vậy tra đạp, đã như vậy vậy hay để cho ta tới. Chung kết cái kia kéo dài hơi tàn sinh mệnh A.